Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2436. Chương 2436. Muốn chết thời điểm. Nguyệt trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, chỉ Lâm Thành Phi, âm trầm nói ra, cái kia ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra ta diệt thần minh nửa bước. Lâm Thành Phi đồng dạng chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú vị trưởng lão này, sợ ngươi, ta liền sẽ không tới. Ai, các ngươi đầu tiên chờ chút đã, đầu tiên chờ chút đã. Khác một lời không hợp cứ như vậy a. Thực chúng ta còn có thể bàn lại a. Có thể nói, Bạch Thạch trưởng lão nhìn lấy Lâm Thành Phi, hỏi, Lâm thần y, ngươi điều kiện thật không thể thay đổi. Không thể, vậy chúng ta đáp ứng ngươi. Ngươi có thể đáp ứng hay không chúng ta? Không biết, Lâm Thành Phi quả quyết nói ra. Lâm thần y, cái này thì ngươi sai rồi. Bạch Thạch trưởng lão bất mãn nói ra. Chúng ta đã lui một bước, đáp ứng trước ngươi yêu cầu. Ngươi có phải hay không cũng cần phải xuất ra kẻ đàm phán thái độ. Đồng dạng cũng lui một bước. Lý Thành Phi lạnh giọng nói ra. Ta chưa từng có thống nhất cái thế giới này dã tâm. Cũng không muốn nghĩ, cái thế giới này người, thành vì người khác nô lệ về sau, lại biến thành bộ dáng gì. Cứ như vậy duy trì hiện tại bộ dáng liền rất tốt. Ta và các ngươi đạo bất đồng, không thể làm mưu, Lâm Thành Phi nói tiếp. Mà lại, ta sẽ còn ngăn cản các ngươi. Đến lúc đó mọi người miễn không xung đột vũ trang. Nhưng là, nếu như hai người các ngươi đáp ứng để cho ta dùng một lần các ngươi trận pháp thông đạo, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ngày sau liền xem như thanh đao gác ở ngươi nhóm trên cổ, cũng sẽ bỏ qua cho hai người các ngươi một lần gác ở chúng ta trên cổ. Bạch Thạch trưởng lão lắc đầu nói, hôm nay nếu như ngươi nhập không chúng ta diệt thần minh, ngươi không có cơ hội cùng chúng ta xung đột vũ trang. Hắn nhìn chăm chú Lâm Thành Phi ánh mắt, từng chữ nói ra hỏi, Lâm thần y, ta lại cho ngươi một lần nữa trả lời cơ hội. Đến cùng, có nguyện ý hay không trở thành ta diệt thần minh thái thượng trưởng lão? Không hứng thú, Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Đã như vậy, Bạch Thạch trưởng lão mãnh liệt thổi cái huýt sáo. Giết, Bạch Thạch trưởng lão ưa thích nói nhảm. Thế nhưng là không nên nói nhảm thời điểm. Quả nhiên là một chữ đều không nói. Một chữ, giết, kêu đi ra. Bốn phía không khí dường như đều ngưng nhiều rất nhiều. Cái kia bốn cái học đạo cảnh cao thủ, lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Lâm Thành Phi một chân đạp ở trên bàn trà. Đồng dạng là vô thanh vô tức. Bàn trà trong nháy mắt vỡ nát. Hắn chậm rãi xem ở tòa mấy vị liếc một chút. Cùng lên đi, phổ thông học đạo cảnh cao thủ. Lâm Thành Phi còn thật không để vào mắt. Bốn cái học đạo cảnh cao thủ cùng tiến lên trước. Đồng thời vươn tay, cầm lấy một thanh kiếm. Theo bốn cái phương vị khác nhau, hướng về phía Lâm Thành Phi đánh tới. Lâm Thành Phi vẫn chỉ là cười ha ha. Tiện tay đánh cái búng tay. Sau đó, tại chung quanh thân thể hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện tại bốn thanh kiếm, mũi kiếm sắc bén, hàn quang thời gian lập lòe, đã đón cái kia bốn cái học đạo cảnh cao thủ mà đi. Lâm Thành Phi còn rất có nhàn hạ thoải mái quay đầu nhìn về phía Bạch Thạch trưởng lão cùng Nguyệt. Trưởng lão hai người, các ngươi cũng cùng lên đi. Nguyệt trưởng lão ánh mắt mù mịt, thanh âm đạm mạc vô tình. Lâm thần y ngược lại là đầy đủ tự tin. Vậy mà muốn một người đối với chúng ta sáu người sao? Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Không tự tin lời nói. Làm sao dám tới? Bạch Thạch trưởng lão trùng điệp thở dài một tiếng. Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Thực, chúng ta vẫn luôn thật thưởng thức ngươi. Ngươi nhất định muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ sao? Tuyệt lộ, Lâm Thành Phi cười khẽ lắc đầu. Có phải hay không tuyệt lộ, tổng phải thử qua mới biết được. Tốt, ta diệt thần minh đại sự vừa lên, thì nhìn xem, hôm nay có thể hay không hủy trong tay ngươi. Nguyệt trưởng lão trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ tông sư phong phạm, chỉ là hắn cũng không có như cùng Ô Cửu Sơn suy nghĩ như thế. Đạt tới học đạo cảnh phía trên vong đạo cảnh, chỉ là đứng tại học đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách vong đạo cảnh, kém tới cửa một chân mà thôi. Trong tay hắn xuất hiện tại ba thanh màu đỏ cờ nhỏ. Cờ nhỏ không gió mà bay, ào ào ào rung động, siêu siêu siêu, theo hắn thủ đoạn khinh động, cờ nhỏ trong chớp mắt liền đến lâm thành phi chung quanh. Trực tiếp cắm ở cứng rắn trên sàn nhà. Ba kỳ trận, Nguyệt trưởng lão nhẹ nhàng nói ra. Lâm thần y, trước nếm thử tư vị như thế nào? Hô, theo ba thanh cờ nhỏ rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt có mang có vô tận lạnh thấu xương sát ý gió lạnh xuất hiện. Vây quanh lâm thành phi trên dưới trái phải bay múa. Mà theo những thứ này gió lạnh càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Thành Phi cảm giác mình thân thể giống như có chút không bị khống chế giống như. Động tác biến chậm chạp rất nhiều. Thân thể cứng ngắc, loại kia hàn ý, giống như có thể thẩm thấu ra thịt. Trực tiếp đóng băng nứt vỡ ngũ tạng lục phủ đồng dạng. Trận pháp này mặc dù là Nguyệt trưởng lão tiện tay mà làm. Nhưng là hắn trận pháp tạo nghệ cùng tu vi cảnh giới bày ở chỗ này. Không cho phép bất luận cái gì khinh thường. Liền xem như Lâm Thành Phi cũng giống như vậy. Bạch Thạch trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lâm thần y, Nguyệt trưởng lão trận pháp. Liền xem như thế giới kia người. Cũng là tán thưởng có thừa. Ngươi cho là mình thư thánh môn truyền nhân liền có thể ở trên cao nhìn xuống miệt thị chúng ta. Còn có, ngươi cho rằng, muốn chiếm lấy thế giới phàm tục. Chỉ là chúng ta diệt thần minh, không có thế giới kia trợ giúp, chúng ta có thể làm được. Bạch Thạch trưởng lão nói tiếp, ta cùng Nguyệt trưởng lão có lẽ đầu không phải rất thông minh. Nhưng là tự mình hiểu lấy vẫn là có. Trong thiên hạ tất cả môn phái tu đạo, đều không hội ngồi nhìn chúng ta ức hiếp đến bọn họ trên đầu. Chỉ cần Hoa Hạ 10 trong đại môn phái mấy cái liên thủ. Chúng ta diệt thần minh liền muốn tan thành mây khói. Có thể cho dù là dạng này, chúng ta vẫn là làm như thế. Bạch Thạch trưởng lão trên mặt có chút đắc ý. Lại tựa hồ là ăn chắc Lâm Thành Phi. Đem trong lòng lời nói. Cũng tất cả đều là nôn lộ ra. Ngươi biết tại sao không? Bạch Thạch trưởng lão nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một mặt ý cười hỏi. Gương mặt già nua kia phía trên. Lúc này tất cả đều là người thắng lợi cao ngạo. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói thật, không quá muốn biết, nhưng nếu như ngươi nhất định muốn nói chuyện, ta cũng có thể miễn cưỡng nghe một chút. Ha ha ha, Bạch Thạch trưởng lão ngửa đầu cười ha hà, điểm chỉ lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y a, Lâm thần y, đều nói ngươi nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay xem xét. Quả nhiên danh bất hư truyền a, đều đến loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tư nói với ta loại này nói nhảm. Lâm Thành Phi ra sức ngẹo đầu, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia chân thành nụ cười. Loại thời điểm này, cái gì thời điểm? Hiện tại hắn, mỗi một cái động tác làm, xem ra đều dị thường khó khăn. Cái kia gió lạnh giống như hồ đã hoàn toàn đem hắn vây khốn. Ngay tại dần dần để huyết dịch của hắn ngưng kết, thần kinh đứt gãy, lập tức muốn chết thời điểm, Bạch Thạch trưởng lão đột nhiên lạnh giọng nói ra, ngươi hẳn phải biết, hiện tại ngươi đã không có đường sống có thể đi. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta vẫn là nói một chút vừa mới đề tài a. Ngươi nói cái gì tới? Vì cái gì các ngươi vẫn kiên trì muốn thống trị thế giới phàm tục? Ta liền biết. Ngươi vẫn là cảm thấy hứng thú. Bạch Thạch trưởng lão lại lần nữa cười rộ lên. Coi như nói cho ngươi. Cũng không có gì. Bởi vì chúng ta đã mở ra một đầu. Thế giới kia cùng thế giới phàm tục đồng đạo. Thế giới kia người. Tùy tiện có thể phái cao thủ tới. thành cho chúng ta kiên cố nhất hậu viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.